Dì Phương con nói là muốn gọi người, phỏng chừng hai ngày này sẽ đến, mẹ phải chuyên tâm dạy dì. Đưa con tới trường học phải mất hai ngày, là thời điểm bận nhất tháng này, không dạy tốt đến lúc đó gấp rút không kịp. Ai, con nói sao mua được vé ngày 28? Ngày 31 thật tốt nha, chỉ là 30 cũng được nha. Uyển Tình nói, muốn ngày hôm sau mới tới thành phố C sao? Vé ngày 31 là một ngày đến, ngày đó vé xe bán hết rồi, càng đi gần ngày đó, càng không có thể mua được ngày 28 đã không tệ. Đáy lòng cô nhịn không được nghi hoặc ngày 28 tuy rằng sớm 2 ngày, nhưng có cái gì đó không giống sao? Đối với cô mà nói là có chút không giống với, hắn nói ngày 30 muốn thấy cô. Nếu ngày 30 không thể đến, hắn không thể gặp cũng chỉ có thể gặp ở thành phố A, cô sẽ nghĩ biện pháp trốn ra. Uyển Tình ở nhà thu dọn nửa ngày còn không nhiều lắm. TV không hấp dẫn, phải đi tới cửa hàng thuê hai cuốn tiểu thuyết, sau tốt nghiệp cô đã nghe Thiên Tuyết nói qua. Bất quá cô không trầm mê như Thiên Tuyết, ngẫu nhiên đọc giết thời gian cũng tốt. Hơn nữa tình yêu của cô đã bị bóp chết ở trong. Không, tình yêu của cô căn bản chưa từng có cũng vĩnh viễn không có được. Bắt đầu gặp Mục Thiên Dương, tình yêu của cô nhất định khổng sinh không nở được. Cho nên, chỉ có thể đọc sách hiểu biết ngàn vạn trạng thái yêu, cảm nhận chua xót và ngọt ngào này. Mà chính cô, vĩnh viễn không có khả năng chạm vào. Hai ngày sau, cô đọc sách được một nửa, đột nhiên ngẩng đầu, gọi điện thoại cho Thiên Tuyết. Làm sao, Thiên Tuyết đứng lên hưng phấn nhận điện thoại, cậu biết tớ đến thành phố C sao? Tớ nói cho cậu nghe tớ đang xem phòng trọ, cậu nói cánh xa trường học tốt không? Tùy tiện, cậu muốn thể loại như thế nào? Ấm áp một chút, hay mới một chút? Uyển Tình ngẩn người, nói, tớ không hiểu, à, vậy tớ nhìn theo cảm giác vậy, à cậu có chuyện gì sao? Ách, Uyển Tình nhìn sách trên tay, tớ đang xem một. Góc truyện audio.com, cuốn sách người con trai và người nữ, rõ ràng từng rất tốt nhưng về sau hắn ngại người nữ càng ngày càng quấn người, chậm rãi không thích cô. Cách chương.